từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1384, da ngựa bọc thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần rốt cuộc như nguyện theo Điền Anh đầu quân cùng Điền Anh cùng nhau rút quân về bên trong, còn có nhị tỷ tứ tỷ có người nói tam tỷ trước đây đã ở trong quân, sau lại bất hạnh chết trận xa trường. Đại tỷ có muốn hay không giả gái gì gì đó. Lục Thần cùng sau lưng Điền Anh, dục ngựa hướng tây bộ phận biên phòng. Còn giả gái đâu, ngươi cái này góc cạnh rõ ràng, kẻ ngu si mới. Chỉ có, không nhìn ra ngươi là thiếu nam nhi à, Điền Anh cười nói. Không cần lo lắng, trong quân cũng có nam binh, huống hồ ba chúng ta tỉ muội đều ở đây đâu, ngươi ở đây ta doanh chung, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Lục Thần thở dài một hơi, đại tỷ bảo vệ cứ như vậy, hắn mong đợi kiếp sống quân nhân, lập tức liền thiếu rất nhiều lạc thú a, võ trải qua 473 năm, Lục Thần 17 tuổi chính thức tòng quân. Dị nhân cũng không phải nhân tộc cũng không phải 9 ngày chung một cái dị tộc, những thứ này dị nhân lực lớn vô cùng, da dày thịt béo trời sinh cứng rắn lân giáp, hơn nữa trí tuệ không thua nhân loại. Quan chiến lúc Lục Thần phát hiện vô luận là nhân loại thủ quân, vẫn là dị nhân đại quân, thắng lợi nhất phương đều sẽ lấy ra đối phương linh hạch. Lưỡng quân giao chiến vốn là huyết tinh, chỉ là Điền Anh còn lo lắng Lục Thần lần đầu tiên chứng kiến biết cảm thấy không khỏe, nhưng mà Lục Thần đã gặp bộ mặt thành phố làm sao dừng như vậy. Đại tỷ cái này linh hạch có thể trực tiếp luyện hóa. Tại sao muốn lấy đối phương linh hạch? Điền Anh hỏi, ngươi không sợ, còn tốt, Điền Anh lắc đầu, ngươi cái tên này thực sự cùng bình thường nam tử bất đồng, những tình cảnh này, coi như nữ binh lần đầu tiên chứng kiến, cũng muốn dọa sợ không nhẹ. Sở dĩ có thể trực tiếp lấy đối phương linh hạch kỳ thực cùng vũ cực đại lục thứ nhất truyền thuyết cổ xưa có quan hệ. Điền Anh nói rằng, có người nói nữ oa bóp nhân thời điểm, một khối bùn đất phân nửa tạo thành người, còn thừa một nửa ném xuống đáng tiếc liền tạo thành dị nhân. Cho nên, chúng ta cùng dị nhân kỳ thực chính là bổ sung lưỡng đoan, chúng ta đều có thể trực tiếp hấp thu đối phương linh hạch. Lục Thần trợn to hai mắt, quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Điền Anh cho Lục Thần nói ra một cái yêu cầu, coi như hắn thương pháp xuất chúng, khi đạt tới võ giả cảnh giới trước cũng không ra trận giết địch. Dù sao không có linh lực gia trì, phổ thông công kích thậm chí không cách nào đâm rách dị nhân lân giáp. Quảng cáo, trong quân có thật nhiều tu luyện trận, Lục Thần hiện nay chỉ có thể sử dụng Điền Anh trong quân doanh một chỗ tiểu hình tu luyện trận. Mặc dù như vậy dù sao cũng hơn trước đây ở nhà lén lút tu luyện tới mạnh mẽ. Ở tu luyện trận dưới sự trợ giúp Lục Thần nửa tháng đột phá tới võ giả cảnh giới, dựng dục chính mình linh hạch. Dựa theo thiên nguyên đại lục một đời kia kinh nghiệm, Lục Thần đại thể suy đoán chính mình 8 năm có thể tu luyện tới thần linh cảnh, tiếp qua 4 năm đến thiên linh. Đời này, trong quân doanh có tụ linh trận, tốc độ tu luyện còn muốn nhanh một chút nữa. Chỉ là, muốn ở chính là 100 năm trong lúc đó hoàn thành 100 vòng nhân vương, cái tốc độ này hiển nhiên là không kịp mà dị nhân linh hạch liền thành hắn hy vọng lớn nhất. Lục Thần rất muốn sớm một chút đi giết dị nhân, chỉ là hơn 5 năm tới, nhân tộc chỉ là phòng thủ phòng tuyến, mà dị nhân bên này, vẫn luôn không có phát động dáng dấp giống như công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này tiểu quy mô chiến tranh, Lục Thần xác thực là nhìn không thuận mắt còn không bằng tiếp tục tu luyện. Bởi Tây Thành bên này đối lập nhau Thái Bình, Đông Nam hai cái phòng tuyến đã đem đại lượng nạn dân truyền tới Tây Thành. Mấy năm này Tây Thành, thình lình thành toàn bộ phòng tuyến chỗ an toàn nhất. Một ngày này, Điền Anh đang huấn luyện tân binh, một gã binh sĩ vội vã chạy tới. Báo, Điền Đô úy, dị nhân đại quân đột nhiên từ nam hướng tây rời đi, 70 vạn đại quân đang ở hướng ta Tây Môn cấp tốc chạy tới, đại thống soái có lệnh Tây Thành chỉnh quân nghênh địch cần phải ngăn cản 3 ngày. Điền Anh hai mắt trợn tròn, hảo một cái rút củi dưới đáy nồi. Đại thống soái đang mang bộ đội chủ lực thâm nhập dị nhân nội địa, kết quả bọn hắn lại tới đánh chúng ta phòng tuyến. Lúc này nhân tộc chủ lực muốn gấp trở về cứu viện, bình thường đều muốn 4-5 ngày, coi như là hành quân gấp ít nhất cũng phải 3 ngày. Toàn bộ Tây Thành đại quân, hiện tại chỉ có 110.000 tướng sĩ, mà lần này dị nhân đại quân ước chừng 700.000, gấp 7 với phe mình chiến lực. Điền Anh nhìn thoáng qua đang thao luyện tân binh, một trận chiến này, sợ rằng những thứ này tân binh chưa thuần thục chiến trận, đều muốn ra trận giết địch. Người lập tức dẫn người sơ tán bách tính, không muốn gây nên khủng hoảng. Điền Anh nói rằng, Tây tướng quân đã để sơ tán rồi. Ừm, đã biết, việc này không nên chậm trễ, Điền Anh cấp tốc chỉnh đốn thủ hạ 10.000 danh tướng sĩ, chuẩn bị từ thủ tường thành. Nửa giờ sau, xa xa, đen thùi lùi một mảnh hắc ảnh hướng phía Tây Thành phòng tuyến đè ép qua đây. Tây Thành binh sĩ đã bao năm không thấy như vậy chiến trận, nhất là tân nhân, đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Điền Anh đứng ở nơi này đầu tường, cao giọng quát lên. chúng tướng nghe lệnh, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, quân địch mấy lần với quân ta nhân số, khí thế hung hung, tình thế bắt buộc. Thế nhưng, bọn ta tòng quân khởi nguồn, là vì cái gì? Ra trận giết địch thủ hộ thân hữu. Phía sau chúng ta chính là thánh đường Giang Sơn, nơi đó có chúng ta phụ lão, người nhà, trượng phu, hài tử. Một ngày căng nứt, bọn họ đều muốn trở thành dị nhân dưới đao vong hồn. Các ngươi nguyện ý nhìn cha mẹ của các ngươi, trượng phu, hài tử bị dị nhân tàn sát sao? Đám người dồn dập ngẩng đầu, trong mắt đã nhấp nhoáng không cùng một dạng quang thải. Một tên binh lính hô lớn, không phải, muốn động người nhà ta, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Điền Anh hô lớn, không sai, dù cho chiến đến người nào, chỉ cần chúng ta còn có một người, liền quyết không thể làm cho dị nhân đổ sát chúng ta phụ đồng hương thân. Sinh tử như thế nào? Cho dù chết, bọn ta cũng coi là da ngựa bọc thây, cát vàng che mặt chết trận xa trường. Tường thành chỗ bộc phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Nhị tỷ Điền Hương vội vã đi tới lục thần phòng tu luyện, còn tốt nàng cũng không ác ý, bằng không đang ở tiến nhập vô ngã trạng thái tu luyện lục thần sợ rằng khó có thể phản kháng. Thật vất vả lay tỉnh lục thần, Điền Hương vội la lên. Thần nhi, ngươi đi mau. Lục thần khẽ nhíu mày. Đi đâu, quảng cáo, đại tỷ có lệnh cho ngươi đi hộ tống bách tính rút lui khỏi. Dị nhân đại quân đã binh lâm thành hạ nhanh, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Dị nhân đại quân, lục thần cao mày, đối với 70 vạn đại quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày bọn họ phá thành, bách tính liền thảm. Lục thần rất muốn đi tham chiến, nhưng quân lệnh như vậy, một phần vạn dị nhân phá thành, hắn cũng vô pháp cam đoan sở hữu dân chúng an toàn, rời đi bách tính cũng là chuyện trọng yếu. Đã biết, lục thần nắm lên trường thương, đang muốn ly khai phòng tu luyện, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhị tỷ. Người và đại tỷ tứ tỷ đâu? Điền Hương mỉm cười, đây là chúng ta sứ mệnh chúng ta sẽ không đi. Thần nhi trở về nói cho tổ nãi nãi, cha mẹ hài nhi bất hiếu, không cách nào tận hiếu. Lục thần không có trói chặt hắn đã nghe được một trận chiến này, nhị tỷ các nàng đã làm xong phải chết chuẩn bị. Chỉ là hiện tại thời gian cấp bách lục thần vừa quay đầu, ra khỏi phòng tu luyện. Nhìn lục thần rời đi bối ảnh, Điền Hương lắc đầu. Thất muội, ngươi thật là không có có phúc a à, tốt như vậy nam tử, đáng tiếc. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm, nhị tỷ các ngươi nhất định phải chờ ta. Chấm chấm, dị nhân đại quân binh lâm thành hạ tây tướng quân xuất binh nghênh địch chỉ là song phương chiến trận quy mô thật sự là chênh lệch cự đại. Dị nhân đại quân giống như một túi lớn, đem tây tướng quân 8 vạn đại quân nửa bao vây lại. Một tiếng long giác gào thét dị nhân đại quân như nước biển vậy tràn tới. Tây tướng quân nâng cao trảm mã đao, thề sống chết bảo vệ tây thành, giết, cách trương.